xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1207, công lược cấm dục Kaka 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu có cần tùy thời liên hệ ta. An Hảo cho Cố Thiền Vũ một tấm danh thiếp. An Hảo đứng lên, sau đó cửa trước bên ngoài đi. Nghĩ đến cái gì đó, nàng đột nhiên xoay người lại nhìn Cố Thiền Vũ. Đúng rồi, ý kiến của ta ngươi có thể suy tính một chút. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Không biết An Hảo cái gọi là ý kiến là cái gì? Chính là ngủ Tống Tư Niệm, không cho nàng hảo cảm giá trị ý kiến. Thật muốn biết, nếu như ngươi ngủ nàng, một chút hảo cảm giá trị không có chướng, nàng sẽ là biểu tình gì? An Hảo biểu tình mang giật dây. Ngươi thật có thể thử nhìn một chút. Cố Thiền Vũ, nhiệm vụ người này là thật hảo tiện. Chờ An Hảo đi sau đó. Cố Thiền Vũ tâm mệt mỏi trà sát mặt. Lấy vì nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Vạn vạn không nghĩ tới rắc rối phức tạp. Vị diện này lại có hai nhiệm vụ người. Tăng thêm nàng liền ba cái. Nhức cả trứng. Chờ đến buổi tối, Cố Thiền Vũ về đến nhà liền phát hiện Tống Mụ Mụ mặt buồn rười rượi ngồi trong phòng khách. Trông thấy Cố Thiền Vũ trở về, Tống Mụ Mụ đột nhiên đứng lên. Dường như nhìn thấy cứu tinh dường như. Hàng Thành, người biết Niệm Niệm đi nơi nào sao? Tống Mụ Mụ hỏi, Cố Thiền Vũ nói thật. Không biết, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Tống Mụ Mụ con mắt lập tức ẩm ướt. Nàng nghẹt ngào mở miệng. Niệm Niệm mất tích, cả ngày đều chưa có trở về. Còn cho ta phát một cái tin nhắn nói xin lỗi ta. Còn nói xin lỗi ngươi. Ta thật thật lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Cố Thiền Vũ, nữ nhân này hoa văn thật nhiều. Thế mà bắt đầu nháo rời nhà trốn đi. Báo cảnh sát sao? Cố Thiền Vũ hỏi, ngươi nhìn ta đều hồ đồ. Tống Mụ Mụ lau một cái nước mắt, vội vàng cấp cảnh sát gọi một cú điện thoại. Cảnh sát để Tống Mụ Mụ đi một chuyến trong cục, làm một phần đơn giản ghi chép, còn để nàng cầm lên Tống Tư Niệm ảnh chụp. Cố Thiền Vũ lái xe đem Tống Mụ Mụ đưa đến cục cảnh sát. Bồi tiếp nàng làm một phần ghi chép, lại khuyên Tống Mụ Mụ vài câu, mới lái xe đem nàng mang về Lý gia. Tống Mụ Mụ từ nhỏ đã cùng Tống Tư Niệm sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ mẫu nữ tình cảm phi thường thâm hậu. Tống Tư Niệm mất tích. Đúng lúc nguyên chủ ba ba cũng đi châu Âu không ở nhà. Không có người tâm phúc Tống Mụ Mụ hoang mang lo sợ. Tay chân đều là lạnh buốt. Nhìn Tống Mụ Mụ bộ này lo lắng bất an dáng vẻ. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Cái này công lược người quả thực. Công lược liền hào hào công lược. Nhất định phải nháo người một nhà gà chó không yên liền tốt. Cố Thiền Vũ thật hoài nghi nhiệm vụ người này làm như thế. Chân chính Tống Tư Niệm sẽ cho nàng điểm tích phân sao? Để người ta mụ lo lắng như vậy. Mỗi ngày làm, thần phiền, nửa đêm thời điểm, Cố Thiền Vũ đang ngủ say điện thoại đột nhiên vang lên. Trông thấy là Tống Tư Niệm gọi tới. Cố Thiền Vũ thật muốn đưa nàng thượng thiên. Lau mặt, Cố Thiền Vũ nhận nghe điện thoại. Không đợi Cố Thiền Vũ mở miệng, bên kia Tống Tư Niệm liền mở miệng. Ca, cứu ta. Tống Tư Niệm nói một cái địa chỉ. Vừa nói xong nàng liền thê thảm kêu một tiếng. Sau đó điện thoại liền dập máy. Cố Thiền Vũ, nữ nhân này lại làm hoa dạng gì đâu. Để nàng anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó lại thuận thế ôm ấp yêu thương. A Tây đi, thật mẹ nó là một cái diễn tinh. Quả thực, Cố Thiền Vũ không có trực tiếp đi cứu người. Nàng gọi 110, sau đó đem tình huống cùng cảnh sát nói một lần. Cúp điện thoại xong, Cố Thiền Vũ mới chậm ung dung mặc quần áo, cho mình chải một cái xoay khí tóc, phun lên keo xịt tóc, đeo lên tiểu đồng hồ. Cố Thiền Vũ mới xoay khí bước người ra cửa. Chờ Cố Thiền Vũ lái xe tìm được Tống Tư Niệm nói địa chỉ. Cảnh sát thúc thúc đã qua. chính còng tay lấy mấy người lên xe cảnh sát. Cách chương.